Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1726, Cực Bắc Băng Tinh Cốc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Dương Thần chiến trường lỗ sâu thông đạo bên trong. Lâm Bạch cùng Đông Càn trên căn bản là tại cuối cùng tiến vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Làm Lâm Bạch cùng Đông Càn đi vào thông đạo sau đó. Lập tức bộc phát ra một mảnh huyết chiến. Lỗ sâu thông đạo bên trong. Lúc này truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng nổ. Yếu đuối lỗ sâu liền kịch liệt rung chuyển. Mơ hồ có muốn phá toái dấu hiệu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại Lâm Bạch cùng Đông Càn tiền phương. Tô Ly Hải cùng Tô Thương. Triệu Hàn Thánh đám người. Đột nhiên phát hiện lỗ sâu chấn động kịch liệt đứng lên. Tâm thần căng thẳng. Vội vàng thi triển linh lực. Lao ra lỗ sâu mà đi. Một đoàn dương thần cảnh giới cường giả lao ra lỗ sâu sau đó. Tất cả đều nhao nhao quay đầu nhìn về phía lỗ sâu thông đạo bên trong. Hai mắt lộ ra vẻ giận dữ. Tên vương bát đản nào không muốn sống. Cư nhiên tại lỗ sâu thông đạo bên trong động thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đáng chết. Người không muốn sống. Chúng ta còn muốn mệnh đâu? Là ai? Lão tử hôm nay cần phải cấp cho cái này vô pháp vô thiên chi đồ một chút giáo huấn không thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một đám dương thần cảnh giới võ giả tại lỗ sâu thông đạo một chỗ khác. Chờ hậu. Không bao lâu. Lỗ sâu thông đạo bên trong chấn động kịch liệt dần dần dừng lại. Do đó lúc này một cái nam tử quần áo trắng, tay phải chặt nắm lấy một thanh tuyệt thế vô song lợi kiếm. Tay trái mang theo một cái máu me đầm đìa lại chết không nhắm mắt đầu người đi tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nơi này chính là Bắc Hàn Vương triều Cực Bắc Băng Tinh Cốc sao? Nam tử quần áo trắng này đi sau khi đi ra. Dương mắt nhìn lại, nơi đây một mảnh băng thiên tuyết địa. Quanh năm suốt tháng băng xương ở chỗ này ngưng tụ ra từng ngọn khổng lồ bông tuyết ngọn núi. Mặt ngoài cực quang chợt, thậm chí còn có thể lưu lại cái bóng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nam tử quần áo trắng này đương nhiên đó là Lâm Bạch. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Cực Bắc Băng Tinh Cốc sau đó. Nhìn về phía trước, lúc này mới phát hiện tại lỗ sâu thông đạo ở ngoài. Khoảng chừng tồn tại gần 100 nhiều vị dương thần cảnh giới cường giả. Phẫn nộ nhìn lấy hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bên trong, bao quát Tô Thương cùng Tô Ly Hải. Mã Đức, người cái này đồ hỗn trướng không muốn sống. Cư nhiên tại lỗ sâu thông đạo bên trong động thủ. Lẽ nào ngươi không biết cái này lỗ sâu 10 phần yếu đuối. Hơi không cẩn thận liền sẽ phá toái. Đến lúc đó chúng ta cũng phải bị cuốn vào trong hư không. Mê thất tại vô biên vô hạn trong hư vô. Một cái dương thần cảnh giới đại hán. Hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lâm Bạch quát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, người này nhìn khá quen a. Trên tay hắn đầu người là. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đó là Đông Càn sao? Người kia đầu là Thánh Ấn Tông hộ giáo Chí Tôn Đông Càn sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một đám dương thần cảnh giới võ giả lúc này rốt cục phát hiện Lâm Bạch trong tay dẫn theo viên kia máu me đầm đìa đầu người. Nhao nhao trợn mắt hốc mồm la hoảng lên. riêng là trên đầu người kia cái kia một đôi mở lớn đến chết không nhắm mắt hai mắt. Càng làm cho người vừa nhìn liền sống lưng phát lạnh. Người cư nhiên giết ta Thánh Ấn Tông hộ giáo Chí Tôn. Một cái Thánh Ấn Tông dương thần cảnh giới trưởng lão. Phẫn nộ đối lấy Lâm Bạch quát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đông Càn sao. Là ta giết. Lâm Bạch cầm trong tay đầu người trực tiếp đi phía trước ra bên ngoài. Đập trên mặt đất. Nhanh chóng bị băng xương đông lại đóng băng. Người muốn chết. Vị này Thánh Ấn Tông dương thần cảnh giới cường giả. Phẫn nộ một hống. Lúc này đối lấy Lâm Bạch bay hướng mà đi. Lực lượng cường đại nhất thời tràn ngập tại trong hư không. Áp hướng Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vị này Thánh Ấn Tông dương thần cảnh giới cường giả. Nhìn thấy Đông Càn chết ở Lâm Bạch trong tay. Không chút suy nghĩ liền hung hãn xuất thủ. Hắn thậm chí còn không có nghĩ rõ ràng tất nhiên Lâm Bạch có thể giết Đông Càn. Vậy dĩ nhiên cũng có thể giết hắn. Lâm Bạch nhìn về phía người này một quyền đánh tới. Lúc này mắt sáng lên băng lãnh ánh sáng. Trong tay yêu kiếm nhất chạm. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang liền đem vị này Thánh Ấn Tông dương thần cảnh giới cường giả tại chỗ chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái gì? Dĩ nhiên một kiếm liền chạm Thánh Ấn Tông dương thần cảnh giới cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lưu lão quỷ thật là dương thần cảnh giới tứ trọng đỉnh phong võ giả a, làm sao có thể bị hắn một kiếm liền cho chạm. Trong tay hắn là yêu kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn là Đông Phương Bạch. Lúc này theo lấy Lâm Bạch xuất thủ. Xung quanh dương thần cảnh giới cường giả rốt cục nhận ra Lâm Bạch thân phận. Riêng là cái kia một thanh yêu kiếm. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không quên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Là Đông Phương Bạch. Hắn cư nhiên dương thần cảnh giới tứ trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nơi đây dương thần cảnh giới võ giả nhao nhao la hoảng lên. Tô Thương cùng Tô Ly Hải đứng rất xa. Lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch. Sau một hồi, Tô Ly Hải lạnh giọng nói rằng, đi thôi, Thường Nhi, Đông Phương Bạch chưa có tới trêu chọc chúng ta. Chúng ta liền không nên cùng hắn trở mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại chúng ta nên đi tìm lệnh bài. Tô Ly Hải từ tốn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tô Thương sắc mặt trầm xuống. Trong ánh mắt hiện ra một tia ý chí chiến đấu. Cười lạnh nói. Nếu không phải là hiện tại ta muốn đi tìm lệnh bài lời nói. Ta còn thực sự muốn cùng hắn đánh một trận. Ta cũng muốn nhìn một chút. Có thể ngồi trên thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn người. Rốt cuộc có bao nhiêu cường. Bất quá Hoàng Thúc nói có lý. Bây giờ vẫn là trước phải tìm được lệnh bài đang nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tô Thương thu hồi trong mắt ý chí chiến đấu. Xoay người theo Tô Ly Hải bay vút vào cực bắc băng tinh cốc. Bắt đầu tìm chung quanh lấy lệnh bài tung tích. Mà ngăn ở lỗ sâu thông đạo bên ngoài cái kia hơn 100 vị dương thần cảnh giới cường giả. Nhận ra Đông Phương Bạch thân phận sau đó. Ánh mắt cũng là lóe lên. Sau đó bọn hắn nhanh chóng ly khai. Bắt đầu đi tìm lệnh bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nguyên bản bọn họ là muốn hảo hảo giáo huấn một chút tại lỗ sâu không gian bên trong động thủ chi nhân. Thật là phát hiện động thủ chi nhân. Dĩ nhiên là Lâm Bạch. Vậy bọn hắn liền buông tha. Dù sao bọn họ đều là lòng biết rõ. Cái này Lâm Bạch nhưng là một cái vô pháp vô thiên chủ nhân. Lâm Bạch rời đi lỗ sâu thông đạo trước đó, liền khôi phục Đông Phương Bạch khuôn mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn 100 vị dương thần cảnh giới cường giả trước sau rời đi. Lâm Bạch trong nháy mắt đưa mắt ngưng tụ mà đi, trong đám người tìm lấy Triệu Hàn Thánh, Tô Thương, Tô Ly Hải hình bóng. Triệu Hàn Thánh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn thấy một thân ảnh cấp tốc đi xa. Người này đương nhiên đó là Triệu Hàn Thánh. Tô Ly Hải cùng Tô Thương trước một bước ly khai, mà Triệu Hàn Thánh cước bộ thì là chậm một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn thấy Triệu Hàn Thánh sau đó, bước ra một bước, từ lỗ sâu thông đạo trước đó bay vút mà đi, đuổi theo hướng Triệu Hàn Thánh mà đi, mà theo lấy Lâm Bạch ly khai. Lỗ sâu thông đạo đóng cửa, vù vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cực Bắc băng tinh cốc bên trong bão tuyết rất liệt, trong gió tựa hồ ẩn chứa ý cảnh, có thể đơn giản đem âm thánh cảnh giới võ giả kích thương. Vì vậy nơi đây quanh năm đều là Bắc Hàn Vương triều bên trong cấm địa. Trừ dương thần cảnh giới cường giả ở ngoài, người khác đều không dám tùy tiện bước vào. Lâm Bạch ngự kiếm dựng lên, tại bão trong gió tuyết cấp tốc đi về phía trước. Rất nhanh Lâm Bạch liền ở phía trước nhìn thấy một bóng người. Người này đương nhiên đó là Triệu Hàn Thánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đuổi theo Triệu Hàn Thánh, không phân từ nói, trực tiếp một kiếm tập kích ra. Rực rỡ kiếm quang xuyên thủng mãnh liệt bão tuyết đánh úp về phía Triệu Hàn Thánh phía sau. Mà Triệu Hàn Thánh có vẻ như sớm có chuẩn bị, lúc này quay đầu một chưởng đánh ra, đem Lâm Bạch kiếm quang chấn vỡ. Đông Phương Bạch, lão phu có vẻ như cùng ngươi không có quá đại ân oán a, ngươi vì sao phải tới giết lão phu? Triệu Hàn Thánh một chưởng đánh nát Lâm Bạch kiếm quang sau đó, lạnh lùng về thủ hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, không có ân oán, Triệu Hàn Thánh, ngươi bây giờ cho ta nói không có ân oán. Lâm Bạch cười lạnh lạnh lấy, từng bước vượt qua bão trong gió tuyết, đi tới Triệu Hàn Thánh trước mặt, ngược lại ngươi hôm nay sẽ chết. Vậy ta liền để ngươi chết được rõ ràng. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đi tới Triệu Hàn Thánh 100 mét ở ngoài. Quỷ quái dịch dung thuật nhất biến, lộ ra Lâm Bạch hình dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. PS, ngày hôm qua xuất hiện một cái bắc đế kiếm quên Tô Chiến đã tại trên thần tích lĩnh chết. Lúng túng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ có một vị bạn đọc nhắc nhở. Đế kiếm đã sửa chữa qua tiền văn, mời mọi người yên tâm duyệt giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.